ăn no mặc đẹp, tối đi dự tiệc như một bà hoàng. Bất kỳ cô gái nào cũng muốn. Song càng tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, các y tá khu tầng VIP lại càng nhận thức nhiều mối họa. Để sau cùng không ai bảo ai, đều tự ý thức giữ gìn cho bản thân tránh rơi vào cảnh sa ngã. Chung quy thu nhập hàng tháng 20.000 bạc đã đủ để cho các nàng có một cuộc sống dư giả hơn ối người rồi. Cứ nhìn thu nhập hàng tháng chỉ có 1.000 bạc như Cao Cường mà xem. Trong mắt những người có thu nhập thấp như hắn thì các nàng y tá ở khu tầng VIP này khác nào những tiểu phú bà giàu sụ. Lại nói tới việc nàng y tá xinh đẹp lúc này đang trợ giúp Cao Cường thấm mồ hôi. Vẻ mặt chán ghét đâu không thấy, thay vào đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cứ cười tủm tỉm suốt từ nãy tới giờ. Kể ra có hơi buồn cười, bởi vì cái việc vốn bị ghét bỏ này đến khi đối tượng cần trợ giúp là Cao Cường, lại để cho đội ngũ y tá tranh nhau muốn làm. Lý do của hiện tượng khác thường này có rất nhiều. Thứ nhất, Cao Cường là thanh niên trẻ tuổi, tuy ăn uống tiết kiệm nên hơi gầy một chút, nhưng được cái chiều cao lại chuẩn người mẫu. Thêm nữa mặt mũi sáng sủa, đường nét góc cạnh đầy nam tính. Lý do thứ hai là vì Cao Cường đang hôn mê, hắn dù có bậy bạ hư hỏng cũng chẳng trêu đùa được các nàng. Trong khi đó các nàng có thể thoải mái trêu đùa hắn mà chẳng lo bị mắng chửi hay phải xấu hổ gì. Như nàng y tá đang chăm sóc cho Cao Cường lúc này chẳng hạn, nàng ta không thiếu lần nhéo bắp tay nhéo má hắn, thậm chí còn sờ mó cả cái lồng ngực vốn gầy gò chả có tí cơ bắp nào của hắn luôn. Nhưng nhéo này nhéo nọ sờ cái lọ cái chai vẫn chưa phải điều khiến nàng ta cứ cười tủm tỉm như thế. Mà nếu như Cao Cường tỉnh lại biết được dám chắc sẽ phải khóc ròng vì cái chuyện này mất. Căn nguyên là vì bộ đồ do bệnh viện cấp cho bị mồ hôi làm ướt hết. Có thay cho bộ đồ mới chỉ sợ cũng nhanh chóng ướt nhẹp. Vì thế cô nàng y tá chỉ phủ lên người hắn một tấm chăn mỏng mà thôi. Những lúc giúp hắn thấm mồ hôi đương nhiên phải lật chăn lên nha. Hàng họ súng ống gì đó của Cao Cường bị nàng ta nhìn thấy hết. Dám chắc nếu không có ca mơ dơ giám sát, chỉ sợ cô nàng tinh nghịch này đã đưa tay búng súng của hắn vài cái cho vui luôn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, quá khứ đã 5 ngày kể từ khi Cao Cường được chuyển vào phòng VIP sau ca phẫu thuật. Mọi chỉ số đo đạc được vẫn luôn giữ ở mức ổn định như một người khỏe mạnh bình thường. Nhiệt độ cơ thể của Cao Cường cũng đã hạ xuống ở mức 36-37 độ. Điều này đồng nghĩa với việc cô nàng nữ y tá kia hết cơ hội nghịch ngợm mỗi khi lau thấm mồ hôi trên người hắn. Về lý tiến triển phục hồi rất tốt mới đúng. Thế nhưng đến hiện tại Cao Cường còn chưa chịu tỉnh. Tình huống này biến những chỉ số bình thường kia trở thành điều đám y bác sĩ phải lo lắng. Oái oăm thay dù đã tiến hành chụp cắt lớp, quét sóng não này nọ, bọn họ vẫn không tài nào tìm ra được nguyên nhân bởi vì sao mà đã 5 ngày trôi qua Cao Cường còn chưa chịu tỉnh lại. Bảo hắn bị đánh vào đầu đã đành, đằng này bị đâm vào bụng. Ca phẫu thuật và quá trình phục hồi đều mượt mà như con đường tơ lụa. Thế thì tại sao Cao Cường hắn còn hôn mê sâu? Trong khi đám bác sĩ đau đầu tìm hiểu tài liệu sách vở để xem vấn đề nằm ở đâu, thì chính bản thân Cao Cường cũng đang phải khổ sở chịu đựng chẳng hề kém cạnh bọn họ một chút nào. Nói chính xác thì chuyển vào phòng VIP nằm đến ngày thứ hai là Cao Cường đã có ý thức trở lại rồi. Theo đó mà mọi thứ diễn ra xung quanh mấy ngày nay hắn đều biết mười mươi rõ ràng. Từ việc đám bác sĩ liên tục vây quanh hội trần, tranh luận ầm ĩ khiến hắn nhức cả đầu.